Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, phần 89. 089, mềm giọng chương 89 xuân chưa lão. Phong tế liễu nghiêng nghiêng. Thí thượng siêu nhiên trên đài vọng. Nửa hào xuân thủy một thành hoa. Mưa bụi ám ngàn ra, Giang Nam thật là cái hảo địa phương. Dạo xong vườn sau, Vân Thiên Ngưng đi theo Bùi Thiên Hề ngồi ở ô bồng trên thuyền. Ở xanh biếc nước chảy chung vòng qua cầu đá chu ngói. Pháo hoa nhân ra, vòng hơn phân nửa cái Cô Tô. Xem hết ôn nhu mưa bụi. Cùng bên bờ thao kiểu mềm ngô ngữ nữ tử, các nàng nói chuyện khẩu âm cùng Kim Lăng Thành hoàn toàn bất đồng, phảng phất mắng chửi người đều mang theo làm nũng ngữ khí. Làm nhân tâm sinh gợn sóng, Vân Thiên Ngưng hướng tới Bùi Thiên Hề trêu ghẹo nói. Thiên Hề ca ca trước kia ngốc tại như vậy địa phương. Có hay không đối cái nào tiểu tỷ tỷ động tâm? A Ngưng chính mình nói đi. Bùi Thiên Hề là dựa gần nàng ngồi. Nghe ra tiểu cô nương trong miệng nho nhỏ ghen tuông. Vươn hai căn trắng tinh trường chỉ. Cùng ngón cái cùng sử dụng. Nhẹ nhàng nắm nàng nhuyễn nhuyễn nộn nộn gương mặt. Ở gạo nếp đoàn mặt trên ấn ra một cái nho nhỏ hố. Nơi đó mặt đựng đầy toàn bộ Cô Tô cũng so ra kém ôn nhu đáng yêu. A Ngưng như thế nào biết hừ. Không được đến muốn trả lời. Còn bị hắn chiếm tiện nghi. Tiểu cô nương phiết quá mặt đi. Không cho hắn nhéo. Quạ cánh hàng mi dài chớp nha chớp. Phảng phất có mưa bụi phong phiến rừng ở nàng lông mi thượng. Bùi Thiên Hề trong lòng khẽ nhúc nhích. Bàn tay to nhẹ nhàng dùng sức. Dễ như trở bàn tay mà đem nàng ôm chầm tới. Ở nàng bên tai thấp giọng nói câu quê nhà lời nói, không biết sao. Vân Thiên Ngưng lại nghe đã hiểu, Ngọc Tuyết khuôn mặt nhỏ chợt đỏ lên. Vừa định thẹn thùng, lại có chút nghi hoặc nảy lên trong lòng. Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, hỏi, Thiên Hề ca ca, trước kia như thế nào không nghe ngươi nói quá quê nhà lời nói. So với cô nương trong miệng kiều mềm ngọt nị, Thiên Hề ca ca ngô ngữ. Lại là réo rắt uyển chuyển, như là tình lang ở bên tai thấp giọng lải nhải, triền miên động lòng người, như vậy dễ nghe. Trước kia như thế nào không thường cùng A Ngưng nói một chút. Bùi Thiên Hề nghe nàng như thế hỏi, mắt phượng có chợt lóe mà qua khói mù, gặp được nàng phía trước. Chính mình ký ức đó là sương mù mênh mông một mảnh khói mù. Chưa bao giờ từng có chút nào ánh sáng, như vậy hồi ức. Hắn chỉ nghĩ phong ấn, không nghĩ nhắc lại, tính cả tiếng mẹ đẻ, cũng bị cùng nhau ném vào đời này đều không muốn mở ra hộp gỗ. Vân Thiên Ngưng tuy ngày thường có chút tùy tiện, chính là có đôi khi tâm tư lại cực kỳ mẫn cảm. Ở nhìn đến Thiên Hề ca ca đáy mắt âm vụ khi, vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm hắn, ngô kỳ thật A Ngưng vẫn là càng thích nghe Thiên Hề ca ca giảng tiếng phổ. Thông lạp nếu Thiên Hề ca ca không muốn để, kia nàng liền không hỏi. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội, A Ngưng, hắn chưa nói cái gì dư thừa nói. Chỉ là ôm chặt lấy nàng, lực đạo có chút đại, thiếu chút nữa làm nàng không thở nổi. Thiên Hề ca ca trước kia nói vậy quá thật sự khổ đi. Thiên Hề ca ca tiểu cô nương đang muốn moi hết cõi lòng tưởng chút an ủi hắn nói tới. Lại bị người nọ đánh gãy, hắn cái chán chống nàng. Mắt phượng là thiếu nữ lo lắng lo âu ảnh ngược. Hắn đối với nàng, nhẹ giọng nói. A Ngưng muốn nghe, Thiên Hề ca ca về sau ngày ngày nói cho ngươi nghe, bao gồm hắn trước kia những cái đó ảm đạm ký ức. Có nàng ở hắn bên người, từng câu từng chữ nói cho nàng nghe. Liền có thể không như vậy gian nan bất kham, ân. Đều nghe Thiên Hề ca ca, Vân Thiên Ngưng ngoan ngoãn gật đầu. Bùi Thiên Hề đang muốn hôn lên nàng gương mặt, ô bồng thuyền lại bỗng nhiên chi gian lung lay một chút. Nàng nhất thời có chút thân thể không xong. May mắn Bùi Thiên Hề mắt sắc, ổn định vững chắc mà tiếp được nàng. Đem nàng ôm vào trong ngực, làm sao vậy? Mày kiếm nhăn lại, Bùi Thiên Hề nhìn phía đầu thuyền thao mái chèo A Phong. Lại thấy bên cạnh không biết khi nào chậm rãi đi tới một diệp thuyền con. Còn có chút quen mắt ở trong trí nhớ siêu tầm hồi lâu. Mới nhớ tới này con có khắc gia tộc ấn ký thuyền con lệ thuộc nhà ai. Mắt phượng nhiễm mấy phần không kiên nhẫn. Lại ngại với trong lòng ngực người. Sợ nàng nghĩ nhiều. không có lập tức rời đi. Tại đây đương khẩu, thuyền nội người đã có động tác, Vân Thiên ngưng chính theo hắn ánh mắt nhìn lại. Thấy kia con tinh xảo tú lệ ô bồng thuyền nội, một con tay ngọc chậm rãi đẩy ra thuyền mành, lộ ra một trương tuổi sấp xỉ thiếu nữ, khuôn mặt Thẩm Thư Như sớm liền thấy Bùi Thiên Hề. Từ hắn rời đi Cô Tô sau, nàng vẫn chưa khởi hành hồi kinh, mà là vẫn luôn lưu tại Cô Tô. Nàng tuổi tác đã đến, người trong nhà thúc giục cho nàng tương mấy việc hôn nhân. Chính là nàng một cái đều không hài lòng, gặp qua như vậy tuyệt tục công tử, như thế nào vì bình phàm nam tử động tâm. May mắn mấy ngày trước đây nghe trong nhà lão nhân nói Bùi Thiên Hề trở về Cô Tô, chẳng qua không ở mợ Thẩm thị trong nhà, mà là ở bên ngoài mặt khác tìm một chỗ lâm viên. Nguyên nhân lại không biết vì sao, nàng phái người tìm vài ngày hắn hành tung, lại như thế nào cũng tra không đến. Thẳng đến hôm nay chính mình tưởng giải sâu tới du hồ, thế nhưng ở cách đó không xa gặp được kia mặt tuấn đĩnh thân ảnh, chỉ là không nghĩ tới. Người nọ trong lòng ngực còn ôm cái thiếu nữ. Nàng mắt sắc phát hiện, ở hắn đối với tên kia thiếu nữ khi, khuôn mặt là chưa bao giờ từng có ôn nhu, phảng phất mây bay tan đi, kiểu nguyệt rực rỡ, nhất thời làm nàng không rời được mắt tên kia thiếu nữ. Chính là ở Kim Lăng cùng hắn có hôn ước vị kia cô nương đi, tuy là chính mình dùng cực kỳ bắt bẻ lập trường đi xem, nàng như cụ Mỹ đến xuất trần, phảng phất toàn bộ giang nam linh khí đều ở nàng trên người. Càng không cần phải nói đi ngang qua con thuyền thượng những cái đó trộm xem nàng bọn công tử, chua xót cùng ghen ghét đồng thời nảy lên trong lòng. Thẩm Thư Như tận lực duy trì quý nữ thể diện, tay nhỏ siết chặt trong tay khăn, hướng tới này hai người chào hỏi. Biểu ca, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, tác giả có chuyện nói. Tiểu Bùi nội tâm, đừng phiền ta, đừng phiền ta, bằng bằng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.